Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Vũ Đình Tiểu Điếm. Hai nữ nhân Julia Nhã Hòa Thị Bích cộng Giang Ngọc Hạ Lâu, Đại Ly mấy người vẫn là đối Ngọc Linh Lung đánh giá không chừng. Dù sao là cảm thấy nữ nhân này thực không bình thường, là như gió giống nhau nữ tử, khó có thể nắm lấy. Tịch Thu Thủy hôm nay phập phập phồng phồng, đã xem như đủ kích thích, cũng không thể vẫn luôn ăn vạ Đại Ly bên người, đó là chủ động cáo từ. Đại công tử, Ngọc Linh Lung tâm tư thâm trầm, thiện ác không chừng, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng trêu chọc, vọng ngươi cẩn thận một chút. Tại hạ cáo từ, chớ đưa. Sắp chia tay thời điểm, thằng nhãi này bỏ xuống như vậy một câu, sau đó đó là rời đi. Kia lời nói cử chỉ thấy thế nào đều là phong lưu tiêu sái thực. Đại Ly thầm nghĩ chính mình xem người ấn tượng đầu tiên cũng chưa chắc là chuẩn. Cái này Tịch Thu Thủy nhưng không bằng bề ngoài như vậy ôn thiện cung lương. Công tử như thế nào, hiện tại đi nơi nào? Đại Ly nhìn tuần sau biên đám người như nước chảy đến đường phố cùng phồn hoa cửa hàng, kia tùng thức dậy hoa mỹ gác mái kiến trúc, cổ phong cổ vị, cực có hương vị. Đại Ly vẫn là thực thích Trung Quốc phong, cho nên đối với một ít cổ đại kiến trúc cũng đặc biệt thiên vị. Hiện tại đi vào như vậy một cái thế giới, còn không được chạy nhanh mua cái chính mình tòa nhà a. Suy nghĩ một chút, nàng đó là đối Lý Khánh ba người nói, các ngươi ba cái đi đặt mua cái tòa nhà đi, muốn thanh u chút, hảo một chút. Ngô, ta có chút hoài nghi các ngươi thẩm mỹ trình độ, ngạch. Đây là đang xem không dậy nổi chúng ta hai. Lý Khánh hai người tức khắc trợn trắng mắt. Bất quá bọn họ đối với phương diện này xác thật không có gì thiên phú. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Đại Ly người này tính cách có chút cổ quái, có đôi khi thực tùy ý, nhưng là đối có một số việc lại yêu cầu đều tương đối cao, thậm chí cao đến cực kỳ thái quá trình độ. Việc này nhưng không được tốt làm, chính là Úc Ly giờ phút này cũng không dám cam đoan, cầm cơ cười. Cười, ta đầy cũng cùng đi đi, cũng có thể cấp điểm ý kiến. Nữ tính đối với phương diện này luôn là có loại độc đáo giải thích cùng ánh mắt, cầm cơ nguyện ý hỗ trợ là không còn gì tốt hơn. Cho nên Lý Khánh hai người đều là lộ ra vui mừng. Bất quá Đại Ly hơi nhíu mày, bởi vì dự tính của nàng cũng không phải cái này, ta còn nghĩ làm ngươi cùng ta cùng đi cái kia Vũ Đình Tiểu Điếm. Tính, ngươi theo chân bọn họ cùng đi mua tòa nhà đi, thuận đường mua chút đồ vật sửa sang lại hạ, cũng mua chút người hầu. Không có ngươi ở, có một số việc vẫn là không lớn phương tiện. Đại Ly nhìn về phía Cầm Cơ, lời này nói không sai. Cầm Cơ tâm tư tỉ mỉ, mọi việc đều suy xét ổn thỏa, mà một trụ sở nhìn như mua liền có thể, nhưng là bên trong sự tình cũng phức tạp thực. Ít nhất đại đa số nam nhân đều chỉ có thể làm tốt hình dáng, mà lộng không hảo nội bộ, lời nói một bãi. Việc này xem như định ra tới, vì thế năm người đó là phân nói rời đi. Đại Ly xoay người dung nhập đám người bên trong, bọn họ cũng chưa phát hiện ở đối diện Ngọc Hoàng lầu đến tầng cao nhất trên ban công, Ngọc Linh Lung kia mảnh khảnh vòng eo chính dựa vào cây cột, nhưng người nhìn xuống Đại Ly thân ảnh thấm vào trong đám người, đôi mắt đẹp trung sáng rọi liên tục. Giờ phút này là ăn cơm điểm, khách nhân sẽ thiếu một ít, cho nên Vũ Đình Tiểu Điếm nội có vẻ thanh u rất nhiều. Chỉ có cửa phòng thượng treo phong linh mảnh theo thanh phong phất động mà phát ra động lòng người thanh nhạc, hy Vũ Đình sửa sang lại thứ tốt, mới vặn vặn cổ, đi hướng chính sảnh trong một góc mềm chỗ ngồi trí, đối diện nữ tử dựa nghiêng trên đệm mềm, tĩnh nằm u nhã, thác nước sợi tóc như mực, chút xuống mà xuống, chảy xuống ở hơi nhô lên bộ ngực, bao bọc lấy kia tinh xảo đường cong, cho người ta một loại trạng thái tĩnh chi mỹ đến hít thở không thông cảm, bất quá cũng hảo nhàn nhã. Hy Vũ Đình hơi hâm mộ lại bất mãn đến hừ nói, ngươi liền không thể không cần mỗi lần ở ta nơi này mua thư lúc sau liền ăn vạ nơi này đọc sách sao? Một tay phủng quyển sách, một tay ngón tay chậm rãi phiên trang. Thương Biệt Ly không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhàn nói, ta phiên thư thực xảo sao? Kia thật không có kia gây trở ngại đến ngươi sao? kia cũng không có. Ngược lại bởi vì ngươi sinh ý hảo rất nhiều, cho nên đâu. Hy Vũ Đình méo miệng. Ngươi nhìn như vậy nhiều thư. Nhanh mồm dẻo miệng. Ta nhưng nói bất quá ngươi. Bất quá ta chính là cảm thấy ngươi như vậy nhàn nhã. Có vẻ ta hảo đáng thương a. Nói nàng nhào hướng Thương Biệt Ly. Cực kỳ ủy khuất đến ôm lấy nàng khuỷu tay. Thương Biệt Ly nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái. Thu hồi ánh mắt. Nhạt nhẽo nói. Này không phải ngươi tự tìm sao? Hảo hảo thiên kim đại tiểu thư không tồi. Không đi vội vàng tu luyện. Cũng không đến chỗ du lịch mạo hiểm. Thậm chí liền học viện cũng đều lười đến đi. Càng miễn bàn đi tiên tông, cô nương. Đây chính là chính ngươi tuyển, chính là. Đây là nhân gia yêu thích sao, mộ nữ như cũ làm nũng, cho nên đâu. Thương Biệt Ly thần sắc nhàn nhạt. Có chút lười biếng giơ tay ấn hạ cổ. Tuyệt đẹp đường cong, tuyết trắng kiều nộn, xương quai xanh phía trên gợi cảm rõ ràng. Nàng cúi đầu nhìn Hy Vũ Đình. Nói, liền bởi vì đây là yêu thích, cho nên mới yêu cầu trả giá thực rất nhiều giới. Bất quá so sánh với, người như vậy đã tính thực hảo, Hy Vũ Đình cũng liền ngẫu nhiên phát cầu nhau. Bất quá bị Thương Biệt Ly không nhẹ không nặng thuyết giáo lúc sau. Nàng đó là bình tĩnh, cũng không tức giận, ngược lại thực hưởng thụ, hảo đi. Đây là từ nhỏ đến lớn thói quen. Nàng phạm sai lầm. Liền chờ Thương Biệt Ly tới giáo huấn nàng. Sau đó nàng sửa lại. Nếu là Thương Biệt Ly không nói nàng. Nàng là chết cũng sẽ không hối cải. Nàng người nhà đều xưng cái này là cái gì tới. Phạm tiện. Bất quá nhìn đến Thương Biệt Ly luôn như vậy một bộ không nóng không lạnh bộ dáng. Hy Vũ Đình cũng là khó chịu. Tròng mắt vừa truyền. Đó là đem bàn tay hướng Thương Biệt Ly đến bình thản bụng nhỏ cào ngứa. Thương Biệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, đó là ngâm khẽ một tiếng, bị Hy Vũ Đình đè ở một người chiều cao trên đệm mềm vui cười chơi đùa, tiếng cười thanh thúy. Bí mật mang theo Thương Biệt Ly xấu hổ buồn bực nhẹ mắng thanh, Đại Ly đẩy ra cửa hàng môn. Nhìn đến không ai, nghe được thanh âm lúc sau mới đi qua đi. Định Nhãn vừa thấy, ngây ngẩn cả người, hai nữ nhân. Hai cái mỹ nữ, đè ở cùng nhau, một bàn tay vói vào đối phương bụng nhỏ. Một bàn tay đặt ở đối phương dưới nách ngực, cổ áo cùng góc áo đều có chút loạn. Cảnh xuân chợt tiết, ngạch ngạch, Hy Vũ Đình cùng Thương Biệt Ly hai người thân thể đồng thời cứng đờ hạ. Sau đó nhìn đến đối phương có chút quần áo bất chỉnh bộ dáng. Trong mắt đều là nổi lên một tầng xấu hổ, xấu hổ. Thật sự thực xấu hổ, chỉ là tại đây tựa hồ tạm dừng thời gian chung. Đại Ly tự nhiên nhiên đến xoay người nhìn về phía trên vách tường bích họa. Đem bóng dáng để lại cho các nàng. Cái gì cũng chưa nói, cái này làm cho hai người nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thương Biệt Ly ngày thường. Tâm tính quạnh quẽ, cũng rất ít phẩm vị quá như vậy trái tim sấm dậy quá. Thật là bởi vì lần đầu tiên bị khác phái nhìn đến như vậy chật vật một mặt đương nhiên cảm thấy xấu hổ buồn bực. Đó là chừng mắt nhìn Hy Vũ Đình liếc mắt một cái. Hy Vũ Đình cũng là vô tội đến chớp chớp mắt. Sau đó nàng nhướng mày, không đúng a. Hy Vũ Đình chừng mắt, mà Thương Biệt Ly lại là bỗng nhiên đôi mắt một đốn. Nhìn về phía Đại Ly bóng dáng, vừa mới nàng nhìn đến gương mặt kia là Hy Vũ Đình Lý Hảo Quân. Áo lúc sau, đó là lập tức vén màn lên, bước nhanh đi hướng Đại Ly, xòa eo, rất là điêu ngoa đến hô. Chúng ta nơi này là nữ tử vật phẩm trang sức cửa hàng. Người một người nam nhân như thế nào vào được? Không phải hai người bọn nàng hành sự không đủ nghiêm cẩn, mà là vốn dĩ liền không dự đoán được nam nhân sẽ tiến vào. Ngày thường lui tới đều là nữ khách. Như vậy vui đùa ầm ĩ cũng thực bình thường, vấn đề lớn nhất đó là bởi vì Đại Ly là nam. Nghĩ đến vừa mới chính mình cùng Biệt Ly lộ ra tới tư thái. Nàng trong lòng liền nổi lên tức giận, còn có sát ý, đối mặt cái này tiếu lệ nữ tử thét hỏi. Đại Ly nhướng mày, trong lòng hiểu rõ đối phương là bởi vì xấu hổ mà xấu hổ buồn bực. Đó là ngoác ngoác môi, nhàn nhạt nói. Vừa mới là ta thất lễ, bất quá ta là lần đầu tiến đến kinh đô, thật không biết cửa hàng này là chỉ có thể nữ tử tiến vào. Bởi vì cửa không có nói kỳ, nếu là có va chạm địa phương, còn thỉnh thứ lỗi, lời này nói được ôn văn nho nhã. Văn nhã có lễ, hơn nữa này một bộ thực cho người ta kiềm ấn tượng phân khuôn mặt. Hy Vũ Đình cũng xấu hổ ngang ngược, liền chỉ có thể đô đô miệng, tuy rằng biết đối phương lời này bên trong cũng có chút ngụy biện, còn có nam nhân tiến nữ nhân trang sức cửa hàng. Vui đùa cái gì vậy? Mà Đại Ly cười một cái, còn chưa thuyết minh ý đồ đến. Đó là nghe được Thương Biệt Ly u nhiên tiếng động truyền đến. Nói, ngươi là phía trước người kia. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Nữ nhân này phía trước nhìn đến chính mình. Đúng vậy, phía trước trùng hợp bên trong vô tình lấy đi rồi cái này cây châm. Thực xin lỗi, hiện tại còn cho các ngươi, vươn trong lòng bàn tay mặt rõ ràng là một cây cây châm. Hy Vũ Đình kinh ngạc đến nhìn Đại Ly, nàng nhưng thật ra không quên phía trước sự tình. Tuy rằng nhất thời tức giận, cũng bất quá là một trận cấp vũ. Đi qua liền không có, cũng căn bản không nghĩ tới còn có người sẽ đưa con trở về, nếu biết cái này cửa hàng. Liền tất nhiên biết nàng người này cùng xuất thân, thế nhưng còn dám tới. Nghĩ tới hậu quả sao? Luôn mãi nhìn xem Đại Ly, đoan trang nửa ngày, mà Thương Biệt Ly đã đi ra, dựa vào môn duyên thượng, nhàn nhạt nói. Tuy rằng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là từ xưa đến nay, lấy mà không đó là trộm, trộm mà còn, cũng có nhẹ tội, người nghĩ tới tiếp thu trừng phạt sao? Cái này nữ hài thật là lợi hại miệng. Đại Ly nhìn chằm chằm Thương Biệt Ly bất quá 17 đến 18 tuổi khuôn mặt. Không cấm thầm than kinh đô quả nhiên nhiều nhân tài. Tại như vậy một cái tiểu điếm, cũng có thể gặp được như vậy chắc tuyệt người. Bất quá Hy Vũ Đình xuất thân tổng đốc phủ, nàng khuê mật bằng hữu hiển nhiên xuất thân cũng sẽ không thấp đi nơi nào, hơn nữa nàng cảm giác đến. Ra tới cái này Hy Vũ Đình không sai biệt lắm là luyện khí 4 tầng tu vi. Mà cái này nữ hài trên người nội liễm hồn hậu chân khí hơi thở. Tuyệt đối là viễn siêu Hy Vũ Đình, nàng lại trêu chọc một cái bất phàm nhân vật. Suy nghĩ một chút, Đại Ly gật gật đầu, nói. Thật là không nên, không biết cô nương phải cho ta cái gì trừng phạt đâu. Ngoặc kép, đốn hạ, nàng dùng ngón cái nhẹ nhàng vỗ hạ cây châm. Nói, kỳ thật ta có một cái bằng hữu rất thích cái này cây châm. Này cây châm cũng thực thích hợp nàng. Nếu là có thể, ta gấp đôi giá cả mua. Cô nương xem có thể sao. Thương Biệt Ly sửng sốt, thế nhưng sẽ chủ động đưa ra như vậy giải quyết phương án. Kỳ thật này cũng không phải bao lớn trừng phạt, bất quá như vậy dễ nói chuyện tư thái. Làm nàng đột nhiên có loại khi dễ người thành thật cảm giác, lại xem đối phương tuổi trẻ dung mạo. Cũng không phải là so các nàng hai cái còn muốn tiểu một ít sao, nghĩ như thế. Thương Biệt Ly hơi cười khổ, nàng khi nào như vậy không chấn định, bất quá Hy Vũ Đình nghe vậy đó là nhướng mày. Ta còn kém chút tiền ấy. Ngoặc kép. Chỉ là nàng lập tức tròng mắt nhỏ giọt vừa truyền. Nói, cũng đúng, người đã là muốn đưa người. Kia cô nương lại thích, ta là mở cửa làm buôn bán. Như vậy tốt nhất bất quá. Bất quá này cây châm nhưng không tiện nghi, không tiện nghi. Đại Ly ám đạo chính mình lại phải bị làm thịt. Không như vậy ta môn đi. P.S. ngạch, gần nhất đổi mới thật là không phụ trách nhiệm. Nhưng là vẫn là có đại đại nhóm kiên trì xem xuống dưới. Đối này tại hạ cần thiết muốn cảm kích. Hơn nữa ngày hôm qua Julia nhã đại đại trả lại cho một khối hòa thị bích. Cho nên thêm càng là tất nhiên. Thêm canh một ha. Cho nên là hai càng. Còn có canh một ở buổi tối 9 giờ. Cảm ơn các ngươi lạc. Còn có ngày mai đại gia là muốn chính quy đi làm đi. Ân ân. Cầu chúc các ngươi năm nay khai cái hảo đầu. Hết chương.